mặn tươi sắc hương cô cừu bất diệt. Chúng con duyên làm đóa hoa bát nhã, đem đạo màu soi sáng nẻo vô minh, như giọt sương lấp lánh dưới nắng vàng, thân phản chiếu cả không gian vô tận. Chúng con nguyện làm tấm băng thanh tịnh, niệm A Di Đà Phật tướng quang minh, lòng từ bi vô lượng trợ duyên lành, tâm vô úy kim cang nơi thể tánh. Chúng con nguyện làm hoa sen tinh khiết, nơi buồn nhớ không nhiễm sắc thân người, trong trong lặng tình như không không việt, một bóng trăng êm dịu giữa biển trời. Chúng con nguyện, chúng con nguyện một lòng xót giữ vững. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng tại Mỹ Quốc. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể Phật tử ở New Jersey Atlantic này, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử cũng như là các vị ở đạo tràng của chùa Hindu, của Hindu Temple của Ấn Độ giáo. Và hôm nay thì chúng ta có cái ngày tu an lạc của quý vị Phật tử chúng ta ở New Jersey, và hội trường chúng ta thì mượn của chùa Temple Hindu, và đạo Hindu là đạo gọi là đạo Ấn Độ giáo. Ngày xưa thì nó gọi là Bà La Môn giáo, ngày hôm nay thì là gọi là Ấn Độ giáo, là Hindu. Trong đó có thờ các cái vị thần, thần sáng tạo, thần quỷ diệt, rồi vô nhiều của vị thần, 36 vị sáu vị thần, và có hình như 8 vị thần tượng trưng tiêu biểu, trong đó có Đức Phật của mình. Đức Phật chúng ta là một vị thần của Hindu giáo, chứ không phải là Đức Phật là Buddha, là Đức Phật như là chúng ta tôn thờ với mang tính chất giác ngộ toàn diện, nghĩa là đấng toàn giác toàn tri. Nhưng mà theo đạo bạn thì Đức Phật là một trong những vị thần tìm ra cái con đường an vui hạnh phúc, cứu khổ cho chúng sanh. Tức là cái quan điểm của thần giáo, của Hindu giáo khác với quan điểm của thần Phật giáo. Thần Phật giáo là một vị thần linh trong cõi của Atula, còn cái vị thần của Hindu là thần đó có quyền năng, có quyền năng, có một vị thế rất là lớn ở trong đời sống của người Ấn Độ, nên ta thờ cũng như là một cái vị trí như là Đức Phật, và Đức Phật cũng một vị trí như các vị thần. Thì chúng ta cũng đừng có ngạc nhiên tại sao lại tại đất nước Ấn Độ là như thế. Ta đừng ngạc nhiên tại vì tại đất nước Ấn Độ là trước khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, thì tại đất nước Ấn Độ có tới 96 mối đạo, là có những cái mối đạo khác nhau. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo trong vòng có 50 năm thôi, ngài đi thuyết pháp chỉ năm vòng có 50 năm. Và sau đó thì do có sự ảnh hưởng rất lớn của Phật giáo, thì tất cả các tôn giáo khác tại đất nước Ấn Độ bị cũng như là chìm xuống một chút xíu. Lúc đó là do cái giáo thuyết của Đức Phật mới, và cái điều mà Phật giáo đem lại thì làm lợi ích cho chúng sanh thật sự. Có nghĩa là những cái gì Cái thứ nhất là mở mang về trí tuệ. Cái thứ hai nữa là sống trong cái đời sống an vui hạnh phúc thật sự. Do mở mang về trí tuệ nên người ta không hoảng sợ trước cái lực lượng siêu nhiên, hoảng sợ trước cái quy luật của cuộc đời. Hoảng sợ trước lực lượng siêu nhiên có nghĩa là về thần linh, về thiên tai, về thảm họa, vân vân. Ta không hoảng sợ như xưa về dịch bệnh, rồi trước cái đối diện với con người như là sanh lão bệnh tử, người ta không hoảng sợ. Có nghĩa là trước cái lực lượng siêu nhiên ta không hoảng sợ, trước cái đối diện với con người ta không hoảng sợ. Do đó ta dùng pháp của nhà Phật để người ta hành trong cuộc đời, ta đem lại an vui hạnh phúc. Và khi người ta hiểu biết về cái sự vận hành siêu nhiên của vũ trụ thì lúc đó người ta không còn cái tâm mà phải hoảng loạn trước những gì xảy ra đối với mình. Do đó mà đạo Phật có cái giá trị rất cao trong cái đời sống của nhân sinh lúc đó. Người ta đã giải quyết được cái thứ nhất á, là không còn hoảng sợ trước những cái gì mà đến với mình từ phía bên ngoài, và không còn hoảng sợ trước cái gì mà đối với mình từ phía bên trong. Có nghĩa là trong tâm tư, trong tình cảm con người, trong già, trong bệnh, trong chết của con người, chúng ta không hoảng sợ nữa. Và con người có khả năng tu tập để trở thành một đấng giác ngộ. Mà ngày xưa thì vào thời Ấn Độ thì người ta nói là như là tu tập trở thành một chư thiên, trở thành một chư thần. Bởi vì khi mà Đức Phật ngài mới thành tựu đạo quả xong, khi ở cội Bồ Đề ngài mới đi thuyết giảng truyền bá đạo pháp mà ngài chứng đắc được, thì có hai ông thương buôn, ông mới hỏi Đức Phật ngài có phải là chư thiên không. Đức Phật nói không phải. Hỏi ngài có phải là chư thần không, tức là trong tâm niệm của người Ấn giáo á, là chư thiên và chư thần là số một. Người ta rất là tôn kính và tôn trọng, mà thấy Đức Phật tướng oai nghi, phóng đại hào quang khắp muôn nơi thì người ta ngỡ là chư thiên và chư thần. Do đó mới hỏi ngài có phải là chư thiên không, ngài phải là chư thần không. Và Đức Phật nói là ta không phải là chư thiên và ta cũng không phải là chư thần, mà ta chỉ là một con người bình thường ở tại thế gian này tu chứng đắc được chân lý, tức là có trí tuệ để hiểu sự vận hành của vũ trụ, sự vận hành của nhân sinh của vũ trụ, và biết được tất cả các quy luật. Nên con người sống ở thế gian này có khả năng tu hành cũng như ta và đắc đạo cũng như ta, có nghĩa là trở về với vị trí cao quý từ cái thân phận thấp hèn của con người mà có thể trở về vị trí cao quý. Nói là đánh đổ cái tư tưởng lâu nay người ta ngỡ rằng cao quý là nằm ở dòng họ, ta cứ ngỡ rằng cao quý là nằm ở giai cấp, ta cứ ngỡ rằng cao quý là người phải có địa vị xã hội, ta ngỡ rằng cao quý là người mà phải có dòng máu bà la môn, người ta ngỡ rằng cao quý là người phải nằm trong vua quan, ta ngỡ rằng cao quý là người phải học cao hiểu rộng, ta ngỡ rằng cao quý là người phải tướng sang trọng, giàu sang phú quý. Tức là cái quan niệm khi xưa người ta nghĩ cao quý là như vậy. Trong chế độ đẳng cấp của Ấn Độ có 4 giai cấp. Giai cấp Bà La Môn là giai cấp tế lễ, giai cấp Sát Đế Lợi là giai cấp vua chúa, giai cấp Phệ Xá là giai cấp thương buôn, còn giai cấp Thủ Đà La và Chiên Đà La là giai cấp hạ tiện. Thủ Đà La và Chiên Đà La, Thủ Đà La là giai cấp nô lệ, Chiên Đà La là giai cấp bần cùng, nghĩa là nghèo khổ ở trong Ấn Độ. Thì Thủ Đà La với Chiên Đà La gọi là giai cấp hạ tiện ở tại đất nước Ấn Độ. Thì người ta cứ ngỡ rằng người nào mà sanh ra dòng dõi Bà La Môn á thì sẽ là người cao cấp, người đó là người cao quý, được người khác kính trọng, được người khác tôn thờ, dầu người đó không cần học hành gì hết, dầu người đó là tướng tá như thế nào cũng được, không có gì, nhân cách như thế nào cũng được người ta tôn quý, tại vì dòng máu của họ là máu Bà La Môn. Người nào sanh ra trong dòng họ có vua chúa, dầu con ông vua á, nói mình nói hai chút cũng nhầm khi bị thiểu năng trí tuệ luôn nữa, vẫn được người khác phải lại dài, đó là con của vua, dòng dõi Sắc Đế Lợi. Thế cái quan niệm ta chưa? mà nó khủng khiếp, nó ăn sâu vào tư tưởng. Bây giờ mình đi qua Ấn Độ đó, nó đã xóa bỏ cái đẳng cấp trong sâu Ấn Độ rồi, nhưng mà nó đã in ở trong này nè. Cái người nào mà giai cấp mà thủ Đà La đó, đi lái xe rồi đó quý vị, không bao giờ dám vô khách sạn, không bao giờ dám ăn chung với khách, không bao giờ dám tiếp xúc với giai cấp Bà La Môn. Họ thấy họ đang ở vị trí thấp hèn. Bây giờ là trải qua mấy ngàn năm rồi mà họ còn tư tưởng đó thì vào thời Đức Phật còn tới cỡ nào. Do đó mà họ mỗi khi sanh ra chiên Đà La, thủ Đà La, họ rất khổ. Họ tính là cả đời họ phải là như vậy không? Đó quý vị. Do đó mà hiểu họ nói rằng là cái cao quý ở trong xã hội là phải sanh ra từ cái giai cấp cao. Giai cấp thủ Đà La, giai cấp chiên Đà La là hạ tiện, giai cấp Bà La Môn, giai cấp Sát Lợi mới là giai cấp cao cấp. Cái thứ hai nữa là mình phải giàu sang phú quý, như là giai cấp Phệ Xá là giai cấp thương buôn, có tiền có bạc. Như vậy thì giai cấp Sắc Lấy Lợi, giai cấp có quyền lực. Giai cấp Bà là La Môn đó là dòng dõi cao quý từ xưa nay, đứng về cấp tế lễ, có nghĩa là ở đất nước Ấn Độ là ta thờ các cái vị thần linh, thờ cái vị linh thì có nghi thức tế lễ cái vị thần linh. Mà ai mà có thể đứng ra làm cái nghi thức tế lễ các vị thần linh? Chỉ có những người gọi là cao quý thôi, những người phải có ăn học, những người phải biết nghi lễ, dân dân. Như vậy thì người đó mới được tiếp xúc với thần linh thôi. Giai cấp đó, giai cấp tam cao quý, giai cấp Bà La Môn. Vậy đây là giai cấp quyền lực là Sắc Lấy Lợi, giai cấp Phệ Xá là giai cấp có tiền bạc, đấy sao hỏi là giàu sang phú quý, hiểu không? Vậy thì người nào giàu sang phú quý trở nên cao quý, người nào có quyền lực trở nên cao quý, người nào có ăn học là sang trọng thì người đó là được cao quý. Còn tất cả giai cấp Bà La Môn, giai cấp Ma Phụ Thủ Đà La, chiên Đà La là thấp hèn, là hạ tiện. Cho đến khi mà Đức Phật ngài đi xuất gia vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước Công Nguyên. Khi 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, tức là 11 năm. Là năm 594 trước Công Nguyên thì là ngày sức tàn lực kiệt, do cái quan niệm xưa để lại là tu khổ hạnh là bậc cao quý. Như vậy thì cái cao quý nhất á ở tại nước Ấn Độ, đối với một con người phải có quyền lực Sắc Lấy Lợi, phải có tiền bạc như Phệ Xá, phải có trí tuệ học hành cao và đẳng cấp như Bà La Môn, và nếu đi tu thì phải là người khổ hạnh, thì là cao quý nhất ở tại đất nước Ấn Độ. Và Đức Phật ngài cũng tin điều đó, nếu người nào tu khổ hạnh chừng nào thì là trở thành người cao quý, và tu khổ hạnh chừng nào thì đạt đạo quả cao cấp chừng ấy. Do đó mà Đức Phật đã tin theo điều đó, nên ngài 6 năm khổ hạnh trong rừng sâu núi thẳm, trải 6 năm rừng sâu núi thẳm, tấm thân ơi còn lại nắm xương tàn. Đức Phật ngài đã trải 6 năm ở trong đó, nhưng cuối cùng ngài đâu đắc đạo, nhưng cuối cùng không đắc đạo được mà ngài sắp chết. Nghĩa là ngài giảm khẩu phần ăn, rồi ngài mặc thì mặc áo tả tơi, ngủ gốc cây, uống nước dòng suối, và ăn hái lượm hoặc là đi khất thực. Tới ngày ăn chỉ còn lại một hột mè, nó nhỏ, hột mè của Ấn Độ chứ không phải mè mình, mè nấu chè nha, mè nấu chè hột sao ăn, còn mè Ấn Độ bự bự đây nè, như hột đậu của mình vậy đó. Ăn ngày chỉ có hột mà. Tới thân tàn lực kiệt vì suy dinh dưỡng, các chất dinh dưỡng nuôi cơ thể mình là chất đạm, chất béo, chất đường, protein, nguyên tố vi lượng, vitamin A, B, C là thiếu hết. Thời gian dài thiếu hết, giống hệt như mình ăn chay vậy đó. Ăn chay mà giống như dưới quê đó, toàn là sò kho quẹt, chấm nước tương chấm kho quẹt, rồi chao chấm nước mắm chấm chao, rồi rau muống luộc chấm nước tương chấm rau muống luộc, không ăn chay thời gian tái lét xanh chành. Thì giống vậy thôi, mình không hiểu, không có gì, ta ăn chay phải ăn trái cây, ăn rau, ăn cơm, được ăn bình thường tất cả các chất thì đủ chất trái cây nhiều lắm, rồi các cái chất đậu, chất giống hạt đậu á, là đậu xanh, đậu đỏ, đậu vàng, đậu tím gì đó. Rồi là trái cây quá trời quá đất luôn, mà bên đây nghe trồng trái cây dễ lắm, mùa này mùa hồng, trời trái néo hết trơn, trên cây nhìn thấy mắt ham luôn ha. Ở đây là không có gì, mà nhà không ai ăn chứ. Trái cây mà dài dài đường, mà cái trái cây mà ta mọc ở trên đường đó, nó trồng ở trên đường, không phải trồng mà mọc trên đường mà củ khao sồ á, không ai bẻ, chân rụng trắng như Mỹ nó không ăn. Nghe không có gì, toàn Việt Nam mình bẻ không à. Việt Nam đi ngang, nghe không, bẻ không? Bẻ trái cây đó không sao, dây mày đó không có gì. Còn bắp người ta trồng cũng vô bẻ nữa, rồi ăn cắp đó. Bắp người ta trồng vô bẻ là ăn cắp, còn trái cây bên đường không sao đó, củ khao sồ nó cũng rụng bỏ à. À, có gì còn bắp đó là người ta trồng, người ta thu hoạch, nó khác. À, có gì còn trái cây bên đường nó khác, cái nào ăn cắp, cái nào ăn cắp, còn cái nào á là gọi là hưởng sái, là hưởng sái. Hưởng sái mấy con chim á, chim ăn trên mình ăn dưới. À, vậy thôi, chứ còn mà bắp là không phải nha, bắp là lụi vô bẻ ao ao ao là không phải. Có gì đó phải phân biệt, nghe, cái nào ăn cắp thiếu nợ đó. Còn hưởng sái không sao, mình không bẻ không ăn nó cũng bỏ. Do đó, đó là của chung mà, của xã hội, thì mình là người xã hội, mình có được quyền là mình mà bẻ mình ăn. Đó, cái gì? Như vậy thì Đức Phật ngài kiệt quệ nên ngài mới đi ra dòng suối, ngài tắm và ngài xỉu dòng suối. Thì có nàng Sujata là cô gái chăn cừu, nên nàng Sujata mới lấy một cái bà bát sữa dâng cho Đức Phật mà không dám dâng, đi lại để đó thôi, còn quỳ tuốt đằng xa chẳng á. Đức Phật ngài mới tỉnh dậy, thấy bát sữa ngài mới hỏi là Sujata là cô làm gì đó. Sujata nói là ngài là bậc cao quý, sát đế lợi làm vua mà. Bậc cao quý, con là dòng Thủ Đà La hạ tiện nên con không dám lại gần ngài. Có cái lực gọi lực mà Manu á, là cái bộ lực, cái giai cấp hạ tiện lại gần giai cấp cao á, giai cấp đẳng cấp á, thì có thể nhìn thì móc mắt, còn mà lại gần nữa giết chết, không chi cứu trách nhiệm hình sự. Đánh chết giờ nào đánh chết, rồi nếu mà nhìn thôi đó, nhìn thôi móc hai mắt. Có gì, còn mà lại gần mà đụng vào á, ta chặt tay. Nên cái bộ lực ghê gớm vậy đó, nên nàng Sujata quỳ tú ghê đó, không dám. Thì Đức Phật nói là ngươi đến đây làm gì? Thì cô Sujata đó nói là đến để dâng cho ngài bát sữa, tại thấy ngài là xỉu bên đường, chắc lẽ ngài đói lắm. Nên là Đức Phật thọ nhận cái bát sữa, tức là Thái tử Sujata thọ nhận bát sữa, nói rằng này Sujata, không có giai cấp khi nước mắt cùng mặn, không có giai cấp khi máu cùng đỏ. Quý vị thấy là cái tư tưởng của vị Bồ Tát từ cõi trời đi xuống này ghê gớm không, phá vỡ cái tất cả những cái gì mà ở đất nước Ấn Độ người ta đã hình thành bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp. Tới nay quý vị, một câu ngài nói là chấn động tam thiên, mà tới bây giờ có phải là câu của ngài tới bây giờ không? Quý vị mới thấy là nó thật sự nó sáng tỏ lần. Quý vị thấy không, quý vị sẽ coi cái tác phẩm Hãy Để Ngài Lụa Tàn không? À, ta nói gì ta đối xử với da đen á. Nhưng mà bây giờ tổng thống Mỹ người da đen đấy, Obama, quý vị thấy chưa? Thấy tư tưởng của Đức Phật chưa? Không có giai cấp khi máu cùng đỏ, không có giai cấp khi nước mắt cùng mặn, quý vị thấy không? Mấy ngàn năm rồi đó mà tới giờ nước Mỹ áp dụng y chang, thấy không? Quý vị có thấy y chang không? À, quý vị không dám nói, biết sao không? Bữa trước á, cô là phản ánh rồi, thấy gì cũng cày gì cũng được, tương tự gì cũng kêu người ta vỗ tay khen mình. Nè, cái đó là con không chịu cái đó đó. Gì? Email lại, tự nhiên kêu người ta vỗ tay khen mình, con không chịu cái đó đó, là thôi không chịu, không dám nói. Không dám nói. Nên quý vị thấy là sau đó, cái tư tưởng của Đức Phật rất là, nói chung là dời với chân lý, ngài tìm ra được chân lý rồi, nên ngài thấy được con người luôn luôn lúc nào cũng tiến hóa lên sự tiến bộ, thăng hoa về mặt tư tưởng. Tức là con người ta sẽ tiến bộ, nhìn được cái vũ trụ, thấy cái sự thật của vũ trụ. Nên trong tất cả tôn giáo vào thời Đức Phật, 96 mối đạo, không có mối đạo nào nữ được đi xuất gia cả. Nữ chỉ ngồi ở nhà nấu cơm, được đối xử là như là giai cấp dưới, tức là giống như thời phong kiến vậy, ăn cơm nguội ở nhà ngoài, đàn ông mới ăn là cơm nóng ở nhà trong, phải không? Bên ngoại thì là xa, tức là bên mẹ, bên nội là bên cha, thì gần là nam nữ, quý vị thấy chưa? Cái gì nội là ở trong, ngoại là bên ngoài, ở trong nhà với ngoại nào lạnh? Nói vậy thôi à, mà đã sử dụng cái từ nội ngoại, quý vị thấy chưa? Nội là ở trong, phải không? Ngoại là ngoài, mà nội là thuộc về cha, là đàn ông. Ngoại là nữ, là người mẹ. Như vậy mà Đức Phật cho nữ được xuất gia đó quý vị, trở thành người cao quý. Hồi nào giờ có nữ hạ tiện ở dưới, nữ trong gia đình không được nói, đi ra ngoài, không tham gia chính trường và không được đi học một chữ nào cả. Thời phong kiến thôi, đừng nói thời Đức Phật. Thời Phật xa xưa là thời phong kiến của mình thôi, cách đây 100-200 năm thôi. Và nữ đó là cái thân phận vậy này, không được đi học, không tham gia chính trường, có nghĩa là không được làm quyền gì trong xã hội hết, không được làm gì hết. Nói gì xã hội càng phát triển văn minh thì nữ bắt đầu, nam nữ bình quyền mới có ngày 8 tháng 3, phải không? Đàn ông ngày 3 tháng 8, còn nữ ngày 8 tháng 3. À, như vậy thì là nam nữ cho bình quyền, và Đức Phật đã cho bình quyền lúc đó đó quý vị. Thấy cái tư tưởng của Đức Phật đã đi xa trước nhân loại mấy ngàn năm không? Ghê gớm không? Mấy ngàn năm sau là thế giới mới có cái phong trào nam nữ bình quyền. Còn là trước trong Phật giáo mình nó đã bình quyền bao nhiêu ngàn năm nay rồi, quý vị thấy chưa? Nên nữ bây giờ là vẫn được tham gia, và nữ của ứng cử viên tổng thống năm nay nè, sắp tới nè, là ở nước Mỹ là bà Hillary Clinton, phải không? Nhà ứng cử tổng thống chuyện này nè, nào quý vị đang lại vận động đó, nào quý vị mai mốt biết đâu có tổng thống nữ ở Mỹ sao? Chứ Philippines là Aquino Rosso gì đó là ở Philippines rồi, rồi tổng là thủ tướng Baker của Đức rồi, thấy chưa? Nữ đó, nào quý vị, còn nữ hoàng của Anh, dần dần chứ không có nam hoàng đâu. Nữ hoàng hết không? Như vậy là phụ nữ cũng có cái vai trò, một cái vị trí. Và trong kinh phụ nữ cũng được thành Phật đó quý vị. Long nữ trong kinh Pháp Hoa phẩm 12, long nữ thành Phật. Đó quý vị, rồng mà rồng nữ nữa chứ không phải được con người nữa quý vị. Rồng á là loài rồng, nhưng mà loài rồng cũng được thành Phật. Đó, có tu quá là thành Phật. Như vậy thì trong xã hội người ta quan niệm phải không? Giàu sang phú quý là cao quý, người nào có chức vụ là cao quý, mà người ta là bái lại giàu sang phú quý, người ta bái lại, nghe không? Cái giai cấp đẳng cấp là có học có hành, tức là có trí tuệ, có thông minh, có học có hành, tiến sĩ, phó tiến sĩ nè, là người ta bái lại thôi. Hoặc giả là được người ta bái lại nữa là vào thời Ấn Độ là người tu sĩ, mà tu sĩ khổ hạnh mới được ta bái lại. Nên khi mà Thái tử Siddhartha đó vào rừng khổ lâm hạnh tu thì có cọp, có beo, có bao nhiêu cái mà làm nguy hiểm, thì lúc đó vua Tịnh Phạn Vương mới sai 5 ông quan ở trong triều đình đó giả làm người đi vào tu với Thái tử để làm gì quý vị biết không? Để bảo vệ chứ làm gì. Quý vị security. Thật đấy, ông vua mà ông con mình đi tu mà một mình trong rừng an tâm không? Sao an tâm được? Vậy có lính theo, lính theo thì tử đâu chịu. Ông có gì người ta đã trốn ra đi rồi, mà ông lẽ ông vua bỏ con mình luôn hả? Không có đâu. Vì có đứa con duy nhất à, có bỏ thái tử đâu có quậy đâu mà bỏ. Phải vì xì ke ma tí quậy thì bỏ, còn con mình đi tu. Không có gì mà đi tu là cũng thuộc về cao quý trong xã hội. Nào quý vị, tuy là giai cấp sát lấy lợi giai cấp cao, nhưng cái người đi tu khổ hạnh người ta lại kính trọng, cho họ vẫn kính trọng. Nên là thế, vua cha không có bỏ đâu, mà ngấm ngầm đưa người theo qua bảo vệ cho bằng được. Thấy con tu trong rừng vậy, 5 anh em kiểu Trần Như á, là 5 ông quan triều đình phải đưa vô giả để tu. Nhưng 5 ông quan khi đi vào ở chung với thái tử, giả tu mặc đồ tu đi ở chung để chỉ để hỗ trợ qua lại, nhưng ngầm để bảo vệ thái tử, thì 5 anh em Kiều Trần Nhu tu thiệt, ông quan thiệt tu giả, nhưng mà trở thành ông tu thiệt bỏ quan. Nào quý vị, tại sao? Tại vì hồi nhỏ tới lớn các ông ăn học, rồi lớn lên các ông làm quan đấm đá trong triều đình đó, người này giết người kia đấm người nọ, nó có thế lực đen ở bên trong tranh giành quyền lực á. Quý vị thấy là linh miêu cháo chúa không? Các cái triều đại phong kiến của Trung Hoa mình mới thấy coi các cái chuyện về sử học á, ngày xưa đó không thấy triều đại phong kiến đấm đá nhau, người này giết người kia, mới sanh ra thổ nhận nước thế mèo vô rồi. Quý thấy chưa, con người mà ta giết vậy là người ta tranh giành quyền lực, sẵn sàng giết người mà giết anh em ruột mình luôn đó. Quý vị thấy ghê gớm không? Thì 5 ông em kiểu dường như đã hiểu quá trong triều đình rồi. Do đó khi mà đi vào trong rừng sâu núi thẳm, ông ngồi thiền, tí ngồi giả bộ thôi, nhưng mà cái cảnh thâm sơn cùng cấp, không có danh, không có lợi, không có tình, không có đấm đá, không có tranh giành quyền lực, không có gì hết. Nên anh em kiểu dường như cảm như là mình đã cắt được một sợi dây đè nặng ở trong lòng bấy lâu nay mà không có dịp cắt. Tự nhiên bây giờ vô giả, nhưng mà sao thấy ngồi sao hồi sao thấy thanh tịnh thật, nhẹ nhàng thật, nó trang nghiêm thật. Giống như vào thời Đức Phật có một cái vị trưởng giả là giai cấp Bà La Môn, giàu sang phú quý lắm. Nào cái vị trưởng giả đi đến theo người bạn mình rủ đi chùa, tức là đi tinh xá đi gặp Phật đó. Rồi bây giờ mình gọi là tu hú đi đâu hú bảy ơi. Rồi đợi chút đi không, coi tu hú không biết gì chứ cái gì. Ổng vậy nó không lợi tu hú, nhưng mà ổng lợi cái ngay chân cái tinh xá đó có 3 ngày cúng dường cho chư tăng. Và 3 ngày đó Phật tử thực tập thiền quán. Ổng thực tập 3 ngày thì mới động là thôi vô đây thực tập thì cũng thực tập cho người ta thử coi nó làm sao quý vị. Ổng thực tập thiền quán 3 ngày, ổng không muốn về. Đỡ luôn. Mà ổng vào sang phú quý ông làm là buôn bán là xe ngựa quá trời luôn, đòi ở luôn. Hỏi sao vậy ông lên, hồi nào tới giờ ổng có tiền có bạc, người ta cho tiền cho bạc, ổng cũng đã từng có hạnh phúc với vợ với con, ổng đã từng với hạnh phúc với tiền bạc với danh vọng với quyền chất, trước là bao nhiêu người lại dài trước ổng, cái hạnh phúc đó nó không là gì cả. Khi ổng ngồi ông hạnh phúc, ổng cắt được những cái hệ lụy của thế gian mà ổng ngồi 3 ngày nhẹ nhàng thanh thản, tức là ổng 3 ngày ổng sống với đời sống tâm linh đó quý vị, ổng thấy không có gì hạnh phúc bằng. Do đó ông quyết từ bỏ cái đời sống ở phía bên ngoài luôn đi theo Phật. Rồi đấy chưa? Thì năm em Kiều Nhàn Như cũng có cái cảm giác đó. Cái cảm giác là ra rời các cái cung vàng điện ngọc, ra rời tất cả các cái mà làm cho con người ta rối tâm lên, làm cho người ta ác độc lên, làm cho người ta bận rộn lên. Xa rời. Đó không có gì. Thì năm em Kiều Nhàn Như tu thiệt đó. Do đó khi thấy Thái tử Siddhartha đã thọ cái bát sữa của nàng Sujata, thì năm anh em Kiều Nhàn Như như khi dễ hết thành cao quý. Cao quý là khổ hạnh, còn giờ là Đức Phật hết khổ hạnh rồi là hết cao quý, nên năm em Kiều Nhàn Như là tỏ ra coi thường, là coi thường Thái tử. Tuy là Thái tử là thân phận của một ông vua thật, nhưng mà lúc đó năm em Kiều Nhàn Như vẫn coi thường. Khi mà Đức Phật thành đạo xong, đến tín độ cho 2 ông thầy của mình, tức là độ ông A Đa Lam và ông Uất Đầu Lam Phất đó, thì 2 ông đó ông xui sao ông chết mấy tháng trước. Phải chi mà ông đợi khi Đức Phật đắc đạo ông còn sống, không có gì. 2 ông đó dữ dội lắm nha, ông tu đạt tới tầng thiền phi tưởng xứ đó, dạy cho Đức Phật là Thái tử Siddhartha đó. Và Thái tử là khi đắc đạo thành Phật Thích Ca Mâu Ni rồi, nghĩ tới 2 ông thầy dạy thiền định cho mình để mình bước tiếp lên con đường đó mà trở mở cái tuệ quan thành Phật bây giờ, nên muốn về trả ơn cho 2 ông thầy. Nhưng xui 2 ông, cái 2 ông mới chết mấy tháng là không có gì, phải sống xíu rồi được rồi, không sống tí nữa là gặp Phật rồi. Vậy mà không chịu sống. Người ta ráng sống chút xíu, người ta ráng thở đi, thở 2-3 tháng nữa gặp Phật rồi. Đó, có gì mà không chịu thở cho chết đành chết đạn nha. Đó, có gì. Quý vị thấy chưa, còn mấy tháng nữa gặp Phật mà người ta không gặp được để tu, mà trong lúc đó ông đứt từng thiền phi tưởng từ xưởng sống sanh về cõi trời đó. Tại vì ông tâm thiền sanh về cõi trời, tâm định sanh về cõi trời. Tâm thiện và phước, gọi là tâm phước thiện đó, là sanh về cõi trời dục. Tâm phước thiện cộng thiền sanh về cõi trời sắc. Tâm phước thiện cộng định sanh về cõi trời vô sắc. Cõi trời là cõi sướng nhất trong tất cả lục đạo sanh tử luân hồi đó quý vị. Bay không à, biến quá không à, hào quang ánh sáng mùi thơm nồng nặc ở trên cõi trời. Đó quý vị, phước báo người ta trang nghiêm tới cỡ đó đó. Mà 2 ông không được gặp Phật. Gặp Phật về cõi Phật còn ngon hơn nhiều. Cõi Phật là cõi sự tĩnh lặng. Cõi Phật là cõi của Niết Bàn. Còn cõi trời đó quý vị là vẫn còn sanh tử. Tuy là mình là hóa sanh nhưng vẫn còn sanh tử. Sống 1 triệu năm ở cõi trời. Nhằm khi hết phước cõi trời cũng phải xuống thế gian. Hả quý vị? Gọi là tiên mắt đà. Nên ở trong dân gian ở miền Tây nha, không biết miền khác có hơn không, sanh ra cõi trời này mà mình thấy mình ngon lành lắm, mà sanh ra cõi thế gian chứ mình ngon lành lắm chắc là mình cõi trời đi xuống nè. Nên quý vị thấy người nào mà thấy khổ quá cho nên tiên mắt đà. Quý vị, cái ông chồng bà vợ thấy khổ quá đi vô nhà nghèo của ông chồng, quý vị cái là khổ quá mới nói là tôi á là tiên mắt đạ. Cái ông chồng là bà tiên mắt đạ, còn tôi là gì? Bà là ông là chuột xạ đầu thai. dân gian thường hay người ta thiếu lầm vậy đó. Bà vợ nó tôi tiên mắt đạn, ông thì trục xạ đầu thai, có gì nữa ông làm khổ tôi quá trời, quá đáng là khổ tiên. Nói chung là tất cả đều xuống thế gian này cũng già, cũng bệnh, cũng chết thôi. Không có gì tất cả. Nên ở trong cõi trời, giàu cao quý tới cỡ nào của thân phận cõi trời, cũng đi theo những dòng sanh tử luân hồi, trải đi nhiều đời nhiều kiếp. Dầu chúng ta có làm vua, làm quan, tất cả cái gì mà thế gian cho là cao quý đó quý vị, nhưng cuối cùng cũng là trở về với các bụi. Và quý vị biết là tất cả các ông vua ngày xưa, sau khi Đức Phật thành tựu đạo quả với cội Bồ Đề đó, có nhiều vị vua như vua Ba Tư Nặc đó theo quy y Phật. Còn nhiều vị vua cũng những hoàng đế Trung Hoa là quy y Phật. Ví dụ như vua nước mình cũng có một vị vua là đi theo con đường Phật Pháp là vua gì? Vua đời nhà Trần, Trần Nhân Tông phải không? Đó có vị vua cũng theo ông Phật. Vị vua là cao quý nhất phải không? Còn theo ông Phật nữa. Quý vị thấy chưa? Như vậy Đức Phật cao quý hơn vua. Quý vị thấy chưa? Đức Phật cao quý hơn ông có quyền. Đức Phật cao quý hơn ông có tiền. Đức Phật cao quý hơn ông có học. Đó, quý vị thấy không? Tiến sĩ cũng quy y à. Tiến sĩ cũng quy y à. Nên nhầm người ta nói chơi tiến sĩ không bằng tu sĩ. Tu sĩ là người tu thôi chứ không có gì hết. Tu sĩ chứ không phải là người thế này. Người này là một trong những người tu sĩ thôi. Mà ý mình nói là tiến sĩ có nghĩa là học vị thì không bằng cái người là thực hành tu tập. Vì vậy thì thực hành tu tập là cái gì mà trở nên cao quý? Đó quý vị. Thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này. Dạ quý vị, chứ nếu mà chúng ta không có hiểu được phần này, mình không sống về với đời sống tâm linh cao quý của mình, thì lúc đó qua một cái thời gian dạng ta không hiểu được Đức Phật đã thành tựu đạo quả cõi Bồ Đề như thế nào, và Phật Pháp đã truyền đến thế gian này như thế nào vậy, nhằm khi chúng ta hành theo mê tín dị đoan, hoặc là mình thực hành theo cái mà mình suy nghĩ, hoặc là cái người ta dẫn cho mình thôi, tức là mình theo ý của người ta thôi, mà mình bị lợi dụng mình cũng không hay nữa. Dần dần như vậy, nhà Phật là cái trí tuệ mình mở khai, chúng ta hành theo những gì mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh điển, hành theo những cái gì mà trí tuệ của con Phật đã làm. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau đề tài được mang tên là điều gì cao quý nhất A Di Đà Phật. Bây giờ theo quan niệm của xã hội thì nãy giờ chúng ta biết rồi, không? Vào thời Ấn Độ và vào bây giờ. Vào thời Ấn Độ thì có bốn điều làm người cao quý nhất. Cái thứ nhất là cái người mà phải có ăn học, người mà biết nghi lễ để thờ thần đó là giai cấp cao quý, giai cấp Bà La Môn, vì Bà La Môn cao quý nhất. Cái thứ hai, người phải có quyền lực, là vua quan vua chúa là cao quý nhất. Cái thứ ba, người phải có tiền bạc, giàu sang phú quý, là người giai cấp phệ xá là cao quý nhất. Cái cuối cùng là người tu khổ hạnh là cao quý nhất trong xã hội Ấn Độ, tức là tại thời điểm Ấn Độ thôi nha. Nhưng mà bây giờ cái gì mình ở đây nè, bây giờ là mình gì cao quý nhất thì mình cũng gần giống vậy. Cao quý ở trong xã hội quý vị phải là người giàu không? Giàu là cao quý nhất đó quý vị. Người giàu sang phú quý đó là cao quý nhất. Cái thứ hai nữa quý vị, người nổi tiếng. Cái người nổi tiếng người ta cũng là chạy theo ào. Mình nói là theo quan điểm của xã hội thôi. Đó có gì hai chị em mà giành cái ông mà y ông Cúc mà đánh lộn, quý vị tin không? Quý vị biết ông y ông Cúc là ông nào không? Ông y ông Cúc là ông ca sĩ Hàn Quốc. Hai chị em ở Việt Nam. Đó có gì, bà chị thì dán bít trong phòng của bệnh chân hình của y ông Cúc. Đứa em cũng y ông Cúc dán bích phòng chân, bà chị qua là tao dán trước. Nà, y ông Cúc á, lại ông Cúc là thần tượng của tao chứ không phải của mày. Nà, tự nhiên á, là tao dán trước rồi mày để dán cái gì, hai chị em chửi lộn hồi quấn lộn. Nà, quấn lộn gì, cái ông y ông Cúc đâu Hàn Quốc. Ông đẹp trai nào bên Hàn Quốc có gì, thấy rồi gì đẹp trai cũng có giá ghê ha. Nà, ông dán đầy hình hết trơn, hình Phật chịu dán. Nà, dán hình y ông Cúc. Nghe thấy chưa? Đó tức là xã hội giờ đó làm ta khoái gì, nó khoái diễn viên điện ảnh, người nổi tiếng, người là fashioner, người movie star, đó là số 1 rồi đó có gì. Trời ơi, nhầm khi quý thầy cũng tuổi nha, đang ngồi giảng là tự nhiên nghệ sĩ đi vô, tự nhiên dòm qua nghệ sĩ chơi người đó là giảng, không có dòm thầy mà chẳng nghe giảng gì chứ. Mới đây thôi nè, chứ có xa sắc gì đâu. Giảng ở bên kia nè, ngồi giảng đây cũng mấy trăm người nè, dữ lắm. Vợ gì mới đầu vô á, mình tính đâu trời, bữa nay sao Phật tử người ta đi nghe pháp mà cũng ái mộ với thầy hay gì nha. Đi nghe pháp gì nha, mình tính là bữa đó cũng lên dữ lắm. Ai nhà đâu hồi nghệ sĩ vô đổ dồn qua nghệ sĩ, té ra là bữa nay đi nghe hát thôi. Quý vị sẵn là vô ông thầy nói gì nghe luôn. Quý vị vỡ vậy. Mình suy nghĩ lại, nên á là nghệ sĩ là cũng nổi tiếng, là người ta thích, là người ta khoái, nó trở thành là cao quý. Có gì mới có bữa không có cô Phật tử là trời ơi, quý thầy cấp này quý thầy tụng kinh, quý thầy niệm Phật nha, kiếp sau quý thầy sinh ra làm ca sĩ hết. Quả báo là trời tu mà để làm ca sĩ. Mà nói tỉnh bơ, nói thiệt luôn á, tại vì cái cô này cũng mê ca sĩ. Do đó là quả báo quý thầy tụng kinh, quý thầy niệm Phật là kiếp này tụng kinh niệm Phật không, kiếp sau sanh ra làm ca sĩ hết. Là trời ơi, mô Phật đi tu để làm ca sĩ. Ta đi tu ta làm Phật, làm thánh, ít ra cũng đi tu cũng là gieo duyên lành nhà Phật, cái thành bậc giác ngộ rồi. Nhưng cuối cùng đi tu kiếp sau thành ca sĩ hết. Kiếp này ca sĩ hết thì kiếp này cũng làm ca sĩ được, chứ mắc gì kiếp sau. Phải không? Tiếng chuông mỏ rền vang trên chánh điện, chắp hai tay con khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tỉnh cơn mê, xin Đức Phật hãy nhận cho con lời sám hối. Nghe tiếng chuông ngân kẻ trần gian đang lạc lối, mà lòng lân lân lân dịu nỗi luyện cũng cần ca sĩ vậy chứ đâu cần gì để kiếp sau, phải không? Mình ngồi mình luyện thôi, ai hát sao mình ngồi mình luyện thôi cũng là thành ca sĩ thôi, phải không? Nhưng mà là ca sĩ là gì quý vị biết không? Ca sĩ đó, tất nhiên là người ta mời đi liên tục đó, còn mà lâu lâu ca lần gọi là ca lẻ đó, quý thầy là ca lẻ, còn là nghệ sĩ ca sĩ người ta là ca sĩ. Ca sĩ là ca lần chùm chùm, ta mời liên tục chùm chùm là quý vị như bán ở trong Costco đó, là bán sĩ đúng không? Còn trong mấy cái tiệm mà nhỏ ngoài gọi là bán lẻ, nên ca sĩ ca lần nhiều chỗ thôi gì đâu. Rồi quý thầy lâu lâu ca lần gọi là ca lẻ. Tu làm ca sĩ tu chi luyện thôi cũng được, cần gì phải tu, phải không? Nhìn tu á là để tầm răng đường giác ngộ. Nên ở thế gian này đó quý vị, ta nói theo thế gian, nói thế gian là cao quý của thế gian là phải giàu sang, phải có quyền lực. Đó quý vị, ít ra không phải là nổi tiếng như là ca sĩ, như là nghệ sĩ, như diễn viên điện ảnh, như là người mẫu, fashioner, vân vân, đó là cao quý rồi đó. Hoặc là học cao, tiến sĩ, đó quý vị. Nên bây giờ tiến sĩ nhiều dữ lắm. Nói, gặp đi đâu cũng tiến sĩ, không. Giới thiệu thôi chút xíu thôi, giới thiệu mà lên giới thiệu thôi, ngồi mình ngồi muốn ngủ gục luôn á. Tiến sĩ gọi gì dài dài, trưởng ban, trưởng phòng, trưởng. Có gì mà đưa cái cạc phí xích á, đưa cái khác nè, cạc phí xích giết nhí nọ, có chức vụ của ông với cái sở học, ông chức vụ không là hai bên bích hết trơn luôn. Giới thiệu của tên thôi, còn là kèm theo quá trời quá đất nha. Ta tính cái đó đó, tức là cái bằng cấp đó, ở trong xã hội gì trở nên người cao quý, học cao hiểu rộng mà. Nên có ông thầy bạn, ông cũng tiếu lắm, ông lên tụng kinh ông mà mắc kiến. Ông tụng kinh bữa đó khách đông lắm, bữa đó ngay chân ngày lễ, ông ta mắc kiến cái hỏi là sao mà thầy bị cận hay gì, sao hàng ngày không thấy thầy mang, sao bữa nay tự nhiên thấy mang mắc kiến vậy, cận nhiêu độ? Ông nói tôi đâu có cận. Ông nói không cận mang mắc kiến chi? Ông nói nè, mắc kiến đâu có chồng đâu. Thiệt, mắc kiến không có chồng. Hỏi mắc kiến quan trọng không mang chi? Ông Lam Mang cho thấy mình giống Trí Thức chút vậy. Ông Lam Mang cho thấy giống Trí Thức chút vậy đó. Đó vậy, bởi vì mấy người nào mang kiến là thấy giống Trí Thức lắm à. Đó, tại sao quý vị? Tại vì người ta học nhiều á, ta học nhiều cái ta cận thị. À, quý vị còn đâu có biết là mình mang kiến là tại vì mình chơi điện tử nhiều nó cận thị. Để không? Tối ngày cái iPad để không nè. iPad để trước nè không nè quý vị thì lâu lâu nó cận thị. À, iPad để ghét nó hương mắt, nó cận thị nên là mang kiến. Nhưng mà người ta đâu biết, ta đâu biết mình chơi điện tử cận thị đâu, tính đâu mình học dữ lắm mà vô trong cái cái gì library hả? À, vô trong library người ta là research gì chồng quá trời chồng. Trở nên cận thị, ai nhà đâu tối ngày ôm cái iPad cũng cận thị như ai. Nên mình á muốn trở nên trí thức dễ lắm, cứ mua cái iPad về chơi điện tử suốt ngày, cỡ chừng năm sau là trở thành trí thức. Cận thị là trí thức chứ nữa. À, chỉ giống hệt như muốn thành Việt Kiều dễ, đâu cần đi Mỹ đâu, chỉ cần đi du lịch cho Mỹ cái về mấy tháng thành Việt Kiều à. Nhưng mà tại vì là làm sao ta biết Việt Kiều, quý vị có hai cái để biết Việt Kiều. Cái thứ nhất ăn mặc Việt Kiều á, mình phải mặc cái quần cục ngắn ngắn lên trên có cái bóp cột ngang hông. Đó, mình nó phải ra cái tiếng Việt Kiều nghe có bóp cột ngang hông, mà mặc quần phải ngắn ngắn lên trên thôi. Đó, có bóp cột ngang hông, nhưng mà đặc biệt khi nói chuyện. Mình á, là khi nói chuyện nói tiếng Anh nhiều chừng nào được tốt chừng đó, và nói tiếng Việt là nói đớt chừng nào là Việt Kiều chừng đó. À, vậy thôi. Không thật đấy. Muốn cho người ta biết Việt Kiều ra chợ Bến Thành á. À, đi đâu á là lỡ đụng ta I'm sorry. À, không? Làm gì? Thank you. I'm sorry. Cái hỏi á là bây giờ ở nước nào về vậy nó là tôi ở Mi Dê. Tôi ở Mi Dê. À, đó là thành Việt Kiều à, phải không? Nói một câu vài câu tiếng Anh vô phải không? Mình bên học thuộc vài câu tiếng Anh thôi. How are you today? I'm fine, thank you. How about you? À, vậy là được rồi, vậy là được rồi. What's your name? My name is gì đó. Rồi là được rồi đó, có gì thấy không? Rồi ra nói tiếng Việt thì nói đớt, nói tiếng Anh sổ vài câu rồi ra Việt Kiều, mặc đồ thì mặc quần ngắn có cái bóp ngang hông. Cái gì cứ mở bóp ngang hông á, có gì rồi. Rồi Việt Kiều chứ có gì đâu. Việt Kiều dễ ợt. Nên á là ta thành người cao quý á, có gì trong xã hội á, học cao, hiểu rộng, có tiền, có quyền, trở thành người cao quý. À, cái gì? Nhưng nào quý vị, có phải á là ông các cái vị mà chúng ta thờ trên bàn thờ ta lại, mình lại ai, có phải người đó cao quý không? Cao quý mới lại chứ không cao quý sao lại? Cái cao quý trong xã hội bình thường mình mới gật đầu thôi nha. Còn bây giờ phải chấp tay, khể thủ quy y. Khể thủ là chấp tay đó, mình chấp tay là mình xá là cao quý là khá đó. Còn mình đê đầu mà không có gì, mình lễ nữa, ngũ thể đầu địa nữa là cao quý rồi đó. À, như vậy thì có phải là các cái vị ở trên bàn thờ chúng ta thờ á là tiền nhiều không? Có phải là các cái vị đó là quyền lực nhất không? Phải không? Phải các vị đó là vì cái sắc đẹp của các vị hay không? À, vì sự nổi tiếng của các vị hay không á quý vị? À, ta suy nghĩ kỹ nghe. Những người nổi tiếng, những người mà giàu sang phú quý, những người có quyền lực, những người có tiền bạc cũng phải quy y và lại các vị đó đó. Nó có gì? Như vậy thì các vị đó không phải là cao quý như bình thường của xã hội rồi. Vậy cái gì làm cho những gì đó cao quý đó, đó là sự giác ngộ đó quý vị. Đó là sự giác ngộ đó. Nên một người giác ngộ trở nên cao quý. Một người giác ngộ á quý vị là có khả năng dạy cả trời lẫn người, là thầy của trời người. Nên Đức Phật làm vị giác ngộ, nên Đức Phật là thầy của trời người. Bây giờ ở dưới thế gian này, vào thời của Đức Phật á quý vị, người ta quan niệm cũng gần giống như bây giờ. Nó cũng đâu có cái gì khác nhau đâu, tại con người sống trong xã hội mà. Quan niệm gần giống như bây giờ. Như vậy thì bây giờ á, mình cho những cái cao quý đó, mà cái cao quý mình cho đó quý vị, nó còn toàn hoài không? À, chúng ta có tiền, có bạc á quý vị, chết đi cũng để lại cho người khác. Hôm qua cái anh mày kia, ảnh trở đi chúng tôi ra sân bay, ảnh nói á, anh nói là anh làm ngành thợ bạc có cái gì mà anh ngậm ngùi dữ lắm. Anh làm thợ bạc nên anh thường hay kết mấy cái hột xoàn rồi vô trong chiếc nhẫn rồi cho ta đeo đó. thì ông gặp biết bao nhiêu trường hợp là cái bà mẹ Mỹ có hai đứa con già rồi, hai đứa con á quý vị, bà có hai cái chiếc nhẫn hột lớn, chiếc nhẫn hột nhỏ, thì hai đứa con á nó mới nói trước mặt bà mẹ luôn, mẹ tám mấy chín mấy tuổi rồi, là mai mốt má chết cái này của tao nè, cái này của mày, nói trước mặt mẹ chứ thôi à, này chết cái này của mày nè, này của tao nè, đó quý vị. Rồi á có ông đó, ê mày, ông đem cái chiếc nhẫn vô, ông kêu tháo cái hột sòn đó ra, thế qua cái chiếc nhẫn khác, cái kiểu khác, nhưng cái hột sòn thì hột sòn đó, thế qua kiểu khác, hỏi rồi mới hỏi ông là chiếc nhẫn này đâu còn thế. Ông là má tao mới chết, đang mới đưa vô cái trong phòng lạnh, mới chết thôi à, tức là mới chết vừa đưa vô phòng lạnh thì ông lột cái chiếc này ông đưa, ông đi qua đây ông thế qua cái hộp khác, chiếc nhẫn khác cho vợ đeo. Gì đâu gấp dữ, mới chết thôi quý vị, mới chết cái đột đó là chưa đầy tiếng hồ nữa là mới vừa sạc vô phòng lạnh, má ông mới chết, ông Mỹ má ông mới chết, ông lột cái chiếc nhẫn ra, ông đưa vô cho ông này làm thợ bạc á, ông tiệm đó, rồi đem về cho vợ đeo. Quý vị thấy không, khoe nữa đi, có nhẫn đồ khoe đi, con nó lột không sạch nhách nữa thôi, thiệt chứ, có tiền đó mình lên mặt nó đi, chết nó đem theo được miếng nào. Quý vị thấy, thấy cái sự không bền chắc của thế gian không, mình thấy những cái đó đó mình mới suy lại, suy đi mình mới nghĩ lại một chút xíu cái sự không bền chắc của thế gian. Khi chúng ta trở thành người cao quý về tiền bạc nhưng chết đi rồi còn miếng tiền bạc mà đâu còn cao quý. Quý vị thấy chưa, rồi á là chúng ta là người nổi tiếng, người đẹp, người giỏi, chết đi rồi cái đẹp nó còn không, hay là hủ cốt, hay là nắm cho tàn. Quý vị, hồi xưa nói hơi tế nhị, ở ông chùa đó có thờ thủ cốt, người ta mới đem hủ cốt từ cái nhà thiêu á, ta đem về, thì ở chùa đồng phục, hủ cốt đồng phục, tức là ở chùa một loại hủ một, tại vì cái thiết kế của cái khung của người ta hủ khác đưa vô ông dừa, do đó ai đem tới chùa đó thì phải đem vô cái hủ mới, vô hủ mới thì phải sang hủ, sang hủ người nhà đâu dám sang đó quý vị, hỏi đố sao quý vị người nhà không dám sang. Cái thứ nhất là cái tình cảm dạt dào, người ta không muốn làm chuyện đó. Cái thứ hai, cái lớn nhất là người ta sợ ma. Thiệt đó, sang hủ cốt ta sợ ma, cái người nhà đó. Nên á là cha mẹ dầu thương cỡ nào thương á quý vị, nhưng cuối cùng mình chết nó sợ mình đó quý vị, tin không? Đố quý vị sợ với thương nó giống nhau không? Sợ với thương á là nó không giống nhau rồi. Nên như vậy thì mình bám víu những người thân của mình tới cỡ nào đi nữa, vậy tắt hơi rồi nó sợ ma của mình đấy. Nên mình thấy những cái đó nó đâu có gì đâu, nó tồn tại đúng không? Mẹ với con thân tới cỡ nào, phải không? Mâm mâm má mi ha ni, nhưng mà cuối cùng chết rồi vừa tắt hơi cái một là nó sợ má mi của nó, sợ ma của má mi của nó, sợ cái xác của má mi của nó, không bao giờ dám lợi luôn, không có đứa nào dám lợi cái xác luôn. Quý vị thấy chưa, mình mới thấy được cái bản chất của cuộc đời. Mình không có nói nó phản bội mình hay là gì hết, nhưng mình thấy cái sự thật của cuộc đời. Cái sự thật của cuộc đời thì đạo Phật là sự thật, là cái chân lý. Chân lý có nghĩa là cái sự thật vận hành của cuộc đời này. Đức Phật đến đây để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chí kiến, nghĩa là khai tâm mở trí cho mình ra thấy được cái sự thật của cuộc đời. Còn bây giờ mình thấy cái sự giả, thấy nghe nói ngon nói ngọt tưởng đâu người tốt. Ví dụ như thấy đẹp á mình ái mộ, thấy có tiền nhiều cái mình chạy theo, thấy học cao cái là cho cái cao quý. Dạ quý vị, nhưng mà qua cái đó, cái sự thật của nó, qua cái đó nó có tồn hoại hay không? Nó tồn hoại không? Bây giờ mình nói là tình yêu nó tồn hoại không? Nào quý vị, ta thương nhau cỡ nào đi nữa không quý vị? Chết đi, có vợ khác đó quý vị tin không? 80 mấy tuổi còn có vợ khác nè, ở dưới Oregon nè. 82 tuổi đó, bà vợ 82 tuổi chết rồi đó. Ông chồng mới có vợ, mới có vợ cách đây nè, cưới cái cô kia. Nha, như vậy 80 mấy tuổi đang ta còn có vợ khác nữa, nên đừng có lời gọi là kêu người ta thề chung sĩ thủy trọn đời trọn kiếp. Bây giờ hay kêu thề lắm, vì tại sao kêu thề? Ta không tin, phải không? Không tin mới kêu thề. Thề đi ha, rồi ổng cũng thề gom rồi rã, thề thề bán mạng rồi luôn ha. Vì có những người thề bán mạng vậy, mấy năm sau thấy có vợ bé. Cái thấy chưa? Do đó cái bản chất nó là không có thật. Tại sao không thật? Tại vì con người ta cái tâm vô thường. Đức Phật dạy em tinh tấn niệm xứ. Sạch Google đi. Lên Google á. Google sạch ra kinh tứ niệm xứ. Đọc bài kinh tứ niệm xứ đi. Đức Phật nói bốn điều sự thật ở trong đó. Gọi là thân thọ tâm và pháp. Đức Phật nói bốn điều trong kinh tứ niệm xứ. Mà kinh tứ niệm xứ này chính là thiền nguyên thủy. Tức là những gì mà quán y của Nam truyền đó. Ta thực hành thiền quán. Quán tứ niệm xứ là quán thiền nguyên thủy. Để đánh tan đi cái tâm ái nhiễm trong lòng của mình. Tại vì cái tâm ái nhiễm á, là cái tâm gây ra nghiệp để chúng ta đau khổ. Đánh tan tâm đó đi. Ái nhiễm thì nó tốt. Mình thấy nó tốt. Nhưng mà chính nó là nguyên nhân của đau khổ. Và chính cái đó nó không là cái gì cả. Tại đó là một cảm giác mà thôi. Ví dụ như cái mình thích hút thuốc. Thì mình hút một điếu thuốc, mình thỏa mãn nó. Nhưng chút xíu nó lại ghiền lại, bắt đầu lại từ đầu. Hút nữa, nó ghiền bắt đầu lại từ đầu. Nhưng thuốc đâu hút, phải tốn tiền, phải đốt tiền, phải không? Còn bây giờ không có thuốc, nó hành hạ mình. Vì thế chưa? Như vậy thì cái cuối cùng, mình đi đã cũng quay lại từ đầu bước tiến. Lây quay như giả tràng xa cát biển đông. À, có gì xe đi xe lại cũng không có gì. Rồi nước lên sóng đánh ngập cái tiêu à. Cuộc đời nó cũng y chang như vậy thôi. À, thấy chưa? Do đó mà tình cảm dạt vào chết nó cũng sợ ma. Tình cảm dạt vào bữa nay, từ ngày mai cũng thay đổi. À, có gì nên thiền tứ niệm xứ, người ta quán bốn điều để tan tâm dục vọng trong tâm á. À, điều thứ nhất á, là thân, thứ hai là thọ, ba là tâm, tư pháp á. À, thân thọ tâm pháp là sao? Thân á, thì Đức Phật dạy quán tâm thân bất tịnh để đừng có kiến chấp vào thân của mình và kiến chấp vào thân của người khác. Kiến chấp vào thân là gì? Có nghĩa là mình muốn giữ thân mình hoài mãi nó. Nhưng mà tới ngày nào đó mình không giữ được nó già, nó bệnh chết, mình rất đau khổ. Nên á, Đức Phật cũng cho mình tan cái kiến chấp vào thân của mình và kiến chấp vào thân của người khác. Là ái mộ với cái đẹp của người khác á. Là quán thân bất tịnh. Cái thân của mình không có sạch sẽ. Có 36 nhóm bất tịnh. Nào, có gì Đức Phật dạy người ta quán gì để biết cái sự thật của nó. Chứ không phải quán có nghĩa là mình làm cho nó khác đi là không phải. Mà quán cái sự thật của nó vậy đó. Mà bây giờ chúng ta nhìn không có sự thật đâu. Nào, có gì? Ông Phật tử nào bên Mỹ nè. Đi về bển bỏ vợ. Sáu mấy tuổi rồi. Bỏ vợ đi bển uống cà phê quen cô 22 tuổi vậy đó. Quán phê mà văn giỏng, kêu quán phê giỏng. Không biết bên Mỹ này có phê giỏng mà. Cái giỏng tiếng Mỹ kêu bằng gì ha? Hả? Hambox hả? Hambox. À, hem móc. Trời, hem mà móc sao ăn? Bởi vì cái giọng đặt tên cũng hay, hem mà nó móc thích à, gọi là hem móc. Vì vậy mà ổng về ổng khoái mà gơ sit on hem móc. Ổng về ổng bỏ bà vợ ly dị luôn. À, có gì tiền của nhà băng á rút ra luôn, lắc đầu áp phê về bên đó. Rồi á, lại cất nhà cho bà vợ, mua xe cho anh vợ, mua một xoàn cho vợ, mua xe cho em vợ. Rồi thấy không? Sắm hết, điều hết. Ai về đâu tiền hai chồng làm muốn chết luôn bên đây. Lẻn lẻn rút, tại vì ông đứng tên. Không cho bà vợ đứng. Mỗi khi bà vợ đứng, bà không có tin tôi, tình yêu gì đó, bà không có yêu tôi thiệt, không tình yêu. Bây giờ ông muốn chứng minh sao tôi yêu, là bây giờ bà cho tôi đứng tài sản hết đi. Tôi mới tin. Nè, bà là ơi trời ơi, tôi đã là vợ của ông rồi mà ông có gì lấy chồng theo chồng là xuất gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, có gì cho người ta đứng chân giờ ông đứng tên nhà luôn, ông đứng tên gì hết trơn, tiền bạc gì ông đứng chân, Dũng Cúc hồi nào ông hay rút phan tường về ảnh cho rồi về trở nên đây ly dị đây vậy. Trời ơi cổ muốn chết luôn, trời ơi cổ nó thầy con chết quá. Ăn không ăn, ngủ không ngủ, hai mắt nó phục sâu vô. Không có gì. Nó chết làm gì, đi chùa tu đi. Đấy không? Đi chùa tu đi, tin Phật, Phật rước ai biểu tin chúng sanh chi cho tan cho tàn tạ tàn tệ te tua vậy. Đấy không? Tin Phật. Tin Phật không chịu tin, đi tin chúng sanh. Có gì? Bậc giác ngộ không tin mà tin cái ông ngộ giác. Mới thấy chưa? À, do đó tin Phật không tin. À, do đó chở đi tin Phật đi, có gì khổ dữ lắm. Ông bỏ hết trơn gì bệnh, ông cưới cô đó, mang cô đó qua, chưa cưới mang qua nữa, rồi tinh xét đánh ngang tay cô vậy gì, à, tặng cho một đống sầu riêng luôn, bị sida. Ý, why are you surprised? Có ở đâu surprise? À, con mắt mình làm sao nhìn ra được sầu riêng? À, tại sao? Tại vì đẹp quá, lộng lẫy bên ngoài luôn. À, có gì ai biết bên trong ổ gì trùng? Nguyên ổ luôn chứ không phải là mà một ổ nha, mà nhiều ổ. À, ai biết? À, mình thấy chưa? Cái đó là quán thân bất tịnh, thân người mình không có tịnh đâu. Sáng sớm làm không đánh răng nha quý vị, đừng có nói chuyện mà tá, mà nói chuyện mà áp áp vô mặt người ta. Có nhiều người sáng sớm không đánh răng mà nhẹt cái mặt mình cứ nói không à, nè quý vị thấy không, nó lùa mấy con vi trùng nó bay trong không gian, nó bay nguyên một đàn như là đàn chim vậy đó, nó bay ào ào ào ào ào ra, bắt đầu mình hít vô mũi, thấy không, mình hít vô mũi đó. Mình phải nói sáng sớm ra mình phải che tay nữa, không? Nó nói chuyện gì phải che lên đây trước mà nó che, nói đâu che đó rồi nó đỡ gì. À, sáng sớm không đánh răng, còn nếu đánh răng được thì nói thì cũng đỡ, đánh răng được á thì nói là mưa phùn. Nào có nhiều người nói là mưa ào ào ào ào ào, mưa phùn văng trên mặt mình như sương vào buổi sáng, hiểu không? À, giọt sương trên mí mắt này, giọt sương trong miệng phun ra. À, nên mình cũng che luôn. Cái đó là sự thật đó, con người ta đâu sạch sẽ đâu, ba ngày mà không tắm thử coi, đâu có gì, ba ngày không tắm thử coi, mình còn không chịu nổi đừng nói ai. Thiệt nó, mình tiết ra các cái chất mà, chất đó là cái chất của các con vi khuẩn nó lên men nữa, người chịu sao nổi, đúng không? Ngồi gần nha, hôi mùi mắm. Nên đó là chúng ta thấy là quán thân bất tịnh á, thân mình á bên ngoài mắt ghèn không, rồi nó mũi nó gì á, rồi ở trên thì nó đỡ đỡ, mà dài xuống càng dài xuống nó càng tệ, dài xuống, mới thấy không? Nên ở dưới là nên là càng xuống dưới nó càng trượt nặng hơn trên, ở trên ghèn đâu không á, còn chứa chất thải dài xuống, đó là sự thật của cuộc đời đó, không có gì. Nhầm khi mà không dám nói, nhầm khi mà nói là ơ trời cái này thôi, nó nói chi, nói chi, sao không nói? Trong cuộc sống cái sự thật là tất cả các pháp trong cuộc đời mình đừng có nghĩ là gì, chứ mình nghĩ đó là một pháp, một pháp mình phải phân tích pháp đó để chi, cho cái tâm liếng ái mình á, cho là thấy mà a girl sit on mà a hem móc đó. Là mình rồi là không có là fall in love, không chứ không thôi là fall in love, mà fall in love và cuối cùng là fall down from high building à. Như vậy thì chúng ta mới thấy được cái sự thật của nó, quý vị thấy con mắt mình nhìn, nhưng mà nó đã là che cái sự thật của cuộc đời rồi. Quán thân bất tịnh đó. Cái thứ hai nữa, quán thọ thì khổ, thọ nhận cái gì khổ đó, trong mình đây là nhận gì khổ đó, nhận trong tâm và nhận ở ngoài. Có của cải vật chất càng nhiều mình càng lo lắng thì nó bận tâm nó. Nhận ở trong tâm mới là điều nguy hiểm. Ai chửi, ai mắng, ai khen ghi lại trong tâm, về nhà nhớ lại, trong tâm mình có nùi cục chồng á. Có gì vui buồn hờn giận ghét ghen con cục chồng đó, không biết xả ra, không biết diễn ly nó, không biết xả ra. Cái đó là thọ đó. Cái thứ ba nữa, tâm vô thường. Tâm vô thường tức là tâm người ta khi vậy khi khác à, chứ nó không phải vậy hoài đâu. À, có gì bữa nay hứa đủ chứ ngày mai người ta phản bội lại cái lời hứa của người ta, chính người ta phản bội lại người ta nữa. Nói chung mình cũng phản bội lại chính mình hoài. Nhầm khi bữa nay mình thích làm bác sĩ, còn ngày mai mình thích làm loài sĩ thì sao? Cô Phật tử này có đứa con thích làm bác sĩ, học 4 năm rồi ở bên Sacramento, học 4 năm rồi đã, con phải làm bác sĩ nữa, con làm nghề khác, cha mẹ cũng phải chịu luôn, cho chuyển qua nghề khác cũng chính đó đó. Hồi đó nằng nặc là làm bác sĩ, cuối cùng rồi học 4 năm không chịu làm bác sĩ, rồi làm nghề khác. Nào quý vị thấy không? Chính mình còn không tin mình được nữa. Nào quý vị thấy chưa? Tức là cái tâm của người ta vô thường. Hoàn cảnh này nghĩ khác, lớn lên nghĩ khác, gặp hoàn cảnh khác nghĩ khác, chứ không phải y vậy hoài đâu. Nào quý vị, nên á, bữa nay á, là người ta thấy á, mình đẹp, người ta ái mộ á, quý vị thiền tăng nói là ơ, tôi sẽ trung thành, tôi sẽ trung thủy, for long time forever được nha. Forever. Nhưng mà tới khi mà mình lỡ nha, lỡ mà ăn nhầm trứng ngỗng hay gì vô nó nổi cục cục cục đầy mặt đầy mày nó xì tùm lum ra à, lúc đó đâu có gì cái đàn người ta nhìn cái hoàn cảnh khác rồi à, cái ta là forget rồi phải không, đâu còn nhớ gì nữa phải không, thôi mình nói còn lúc trước lúc sau đừng có nói là mình tin hoàn toàn tuyệt đối vào người khác, do đó tao giờ tin Phật hả, còn thế gian này ai nói để đó ghi nhận vậy thôi. Nào cái gì là điều tốt nhất, do đó có làm cái gì làm tin người ta gì tin nói gì đủ để cho chúng ta sống thôi, đừng có tin để chúng ta chết. Tin để người ta chết là sao, tin đủ để người ta sống là sao, tin đủ để người ta sống là người ta có phản bội mình thì bao nhiêu tin đó cũng chưa làm cho mình chết. Còn nếu mà mình tin hết trơn á thì có thể mình chết vì cái lòng tin đó, phải không? Nên mình phải thủ tin 50 thôi. Anh bảy anh có nói á là lớp mi thì lớp mi, nhưng em chỉ có tin á là tối đa gọi là maximum luôn á là chỉ có 60% thôi nha, phải không? Còn để 40% cho em sống với anh bảy, chứ lỡ mà anh bảy Việt Nam mà anh bảy có đi mà quán hem móc cái chết em không. Sao từ hem móc này cũng hay hay á. Bởi vì mai mốt nhầm khi nhầm thi cái từ nó trở thành nổi tiếng rồi nha. À, có gì ai mà về mà kiểu kiểu kiểu đó kêu bằng bảy hem móc. À, đặt tên đó luôn à, ai mà về mà theo kiểu kiểu đó phía Việt Nam kêu là bảy hem móc thôi, mà bảy hem móc bên đây nhiều lắm. Bởi trời đi. Cái đó là quán tâm vô thường á, quán pháp vô ngã là không có gì là nó hết á. Một cái do nhiều cái khác hình thành rồi nó rã ra, nó tan về với cát bụi. Ví dụ chiếc xe có bị đăng con tăng đùm sên liếp rã ra rồi, từng cái một cũng chẳng có gì là chiếc xe cả. Con người mình sắc thọ tưởng hành thức rã rồi cũng chẳng gì là con người. Chỉ có thần thức dẫn đi dòng nghiệp mà thôi, chứ cũng chẳng có con người đâu. Con người chẳng qua là sắc thọ tưởng hành thức gom lại mà thôi. À, Đức Phật dạy gì? Nên mình nhìn thấy trên đời này mình tính đâu á, những cái mình cho là cao quý gì, nó không bền, nó không chắc, nhưng thực tế nó cũng không phải là quý gì cả. Nếu nó là cao quý thì cái giá trị nó sẽ mãi mãi với thời gian. Cái gì? Nhưng mà tiền lúc chết cũng để lại cho người khác, khi sống cũng xài hết, đẹp tới già cũng tàn phai sắc đẹp, đúng chưa? Rồi học cao hiểu rộng tới già nhớ trước nhớ sau, quên trước quên sau. Về Việt Nam cô kia đi cái lễ kêu bằng cái lễ mừng thọ cho mẹ đó, ra khóc quá trời. Thầy, con ở bên Mỹ về má con không có nhìn con. Hỏi sao vậy? Vô là má nhớ con không? Mày đứa nào vậy? Út này má, út nào vậy? 95 tuổi còn nhớ gì nữa mà ra ngoài khóc. Má con không nhìn con, tuổi. Không có gì biết, như năm mười mấy năm mới về, anh Mỹ mười mấy năm mới về, ăn mừng thọ cho mẹ. Tổ chức lễ mừng thọ rình rang lên, má, mày đứa nào vậy? Trời ơi. Má không nhớ con út nè, má út nào chứ? Trời, ra ngoài khóc quá trời luôn, thầy má con không nhìn con. Là khóc gì khóc mà già 95 tuổi ba lẫn mới còn nhớ gì đâu mà khóc. Nghe thấy chưa? Mà đó làm tiến sĩ đó, phải không? Học cao hiểu rộng đó, bằng này bằng cấp nọ đó, license gì cũng có đó. Vậy nhưng cuối cùng rồi ha, tới già tới con ruột của mình nhìn không ra mày là đứa nào vậy. Lúc đó thấy sao, nó cũng đâu có bền, đâu có chắc gì nữa, nhìn không? Chỉ có một cái người mà có sự giác ngộ, tức là người có tu tập là sự giác ngộ, giác là tỉnh thức, ngộ là biết được ra, nhận thức ra cái sự vận hành sự thật của vũ trụ. Nên người nào có tỉnh thức là gì? Nếu quý vị, tỉnh thức có nghĩa là mình làm cái gì mình biết cái đó. Luôn luôn nào tỉnh thức mình làm không biết mình làm gì đâu. Quý vị, làm khi ngồi vô sòng bài cái đánh bài mình không biết mình đang làm gì á. Mình làm ở đó biết cái gì không? Mình làm đó là mình sẽ bán cái nhà đó, bán nhà vợ con ra ngoài đường ở đó. Mà lúc đó là quất con Rolex vô là cũng chẳng biết là con Rolex là con gì luôn, phải không? Rồi Fenty One là canh sao cho ra được Fenty One thôi. Chứ là không có gì. Có nhớ không? Có nhớ được là bao nhiêu đứa con ở nhà đợi không? Có ba mẹ Việt Nam đang đợi không quý vị? Còn đây đó là canh nha. Bây giờ lên con 6 với con 10 là bây giờ phải còn điểm nữa. Cộng lại 6, 10, cộng 5 nữa là 21 phải không? Kéo không? Ok, kéo một cây 10 nút quát. Vậy mà cái không có đâu quý vị. cái nó cây 10 với cây 6 nó kéo cây 5 đó, cái nó vậy đó, nó kéo cây 5 còn mình kéo cây 10 đó, có gì tin không? Nè, không có gì không tin vô chơi thử đi biết. Ngoài nơi này cũng là vương quốc của cờ bạc nè, phải không? Ở đây nè, ở đây là vương quốc của cờ bạc nè, có gì cờ bạc bác bần mà. Có gì cờ bạc là bác bần thua hoài tâm thần. Con ông kia ông thua bài Việt Nam, biết bên đây có không nha. Ông thua bài biết không có gì. Ông nói cái chất quớt, nói gì ra không có chất quớt, chứ người ta mới biết ông tâm thần nhìn mặt đẹp dễ sợ luôn, thua bài biết trở thành tâm thần. Thua hết tiền tự nhiên ông lơ lơ lửng lửng, ông nói câu trước ra sao chất quớt vậy. Thầy, cái này khỏe không thầy? Là cũng khỏe. Thầy ăn chay hay ăn mặn thầy? Lấy trong chùa ăn chay chứ ăn mặn gì? Ăn chay có thịt không? Là thôi rồi, ông thầy ông casino viết rồi, ông lệch pha. Ăn chay có thịt này còn gì nữa đâu chay, phải không? Rồi là biết là đã thấy tướng đẹp bao thùng đóng thùng đồ ngon lắm nha, vô nào, gặp ai với đà Phật đồ ngon lành lắm, quốc cầu chiếc và cầu xạo chết quá bởi vậy đó, mới điều tra ra được là vua bài thần bài thần bài Lạc Chí Khang đó, do đó ra đánh bài trước sau là cũng vậy hả, à. Thua trắng một đêm thuộc ba cái nhà là chuyện bình thường, không có gì. Nên cái người mà đã vô bài rồi là hết biết đường ra, là mê ở trong đó, người ta gọi là ô nhiễm các pháp của thế gian đó. Mà ô nhiễm là ô nhiễm bài, nhiễm cái gì, cái tâm mà nó nhiễm. Mà quý vị biết rồi, nó nhiễm là nó đen thui à, mới